ngươi nhường cho ta, chấm, thích Ngọc Tú, ta liền muốn này. Đại đội trưởng an bài người cho nàng đem lợn ôm ra. Tiểu Bảo Châu kinh ngạc mặt mặt, mụ mụ, đây chính là nhà chúng ta sao? Thích Ngọc Tú cười, đúng a, về phần Điền lão thái, ai để ý ngươi a, a a a, tốt khỏe a, nhà chúng ta có thể nuôi heo. Thích Ngọc Tú lĩnh lợn, cũng không có gấp đi, lại chờ Đại Sơn tức phụ nhì cũng chọn heo. Nàng cũng là không hiểu được loại kia càng tốt. Mắt thấy Thích Ngọc Tú hỏi Trương lão thái, nàng tự nhiên cũng là như thế. Kỳ thật đại đa số người càng tin tưởng mình, coi như là không tin trong nhà mình cũng có lão nhân. Không cảm thấy Trương lão thái thật lợi hại, nhưng là Thích Ngọc Tú cùng Đại Sơn tức phụ nhi như vậy không lão nhân tin cậy. Tự nhiên là nghe Trương lão thái lời nói, Trương lão thái cũng rất hâm mộ. Các ngươi này vận may thật tốt, nhà hắn là không rút đến. Sau này, Trương lão thái chọn hai đầu heo đều trưởng được đặc biệt tốt. Xa xa quăng người khác một mảng lớn nhi, làm cho bọn họ kiếm được tiền. Lập tức liền nhường lão thái thái chạm tay có thể bỏng đứng lên. Về sau hàng năm chọn heo, đều có người thỉnh lão nhân ra rời núi. Đây chính là nói sau. Bất quá bây giờ, Thích Ngọc Tú cùng Đại Sơn tức phụ nhi cùng nhau lên núi, đều vì nhà mình heo như thế nào nuôi mà cảm thấy khó khăn. Thích Ngọc Tú ra còn đừng Đại Sơn ra cường một chút. Nhà hắn bên này miễn cưỡng còn có thể tìm tới điểm địa phương. Đại Sơn ra bên kia càng khó. Tuy nói bọn họ nói là nuôi ở trong sân, nhưng là, như thế nào có thể ạ? Thích Ngọc Tú về nhà, tạm thời đem heo nuôi ở trong viện, suy nghĩ sau đó tìm một thích hợp địa phương. Kết quả vào lúc ban đêm, Đại Sơn tức phụ nhi cùng hắn ra đại tiểu tử liền tới đây. Lý Kiến Kỳ tiến sân đã nghe đến nhất cổ hương vị nhi. Bất quá hắn ngược lại là kịp thời dừng lại bước chân. Nói, mẹ, chúng ta ở trong sân nói đi. Đầu mùa xuân vẫn là lạnh. Thích Ngọc Tú, vào phòng đi. Nàng nhìn ra, đứa nhỏ này là ngửi được trong nhà hương vị. Không nghĩ vào cửa sợ bọn họ nghĩ nhiều. Dù sao, hiện tại ăn chút tốt không dễ dàng. Thích Ngọc Tú ngay thẳng. Ta này không phải bắt đến heo sao? Cao hứng liền đem mấy ngày hôm trước bắt được gà rừng hầm. Đại Sơn tức phụ nhi hâm mộ. Nhà ngươi này vận khí thật tốt. Bất quá tuy rằng hâm mộ lại không ghen tị. Nhà hắn Đại Sơn săn thú cũng lợi hại. Đây là bị thương. Chờ tổn thương tốt ngày cũng không kém. Bọn họ hai mẹ con mắt thấy Thích Ngọc Tú không ngại, đơn giản cũng vào cửa. Chỉ là vào cửa, Đại Sơn tức phụ nhi ngược lại là ngượng ngùng. Ta này, Lý Kiến Kỳ, Tú gì, ta muốn hỏi một chút. Ta hai nhà có thể đem heo cùng một chỗ nuôi sao? Thích Ngọc Tú sửng sốt. Lý Kiến Kỳ lưng thẳng thắn, nghiêm túc nói. Nhà ta bên kia thật sự không có thích hợp địa phương nuôi heo. Ta ở chung quanh nhìn nhìn. Nhà ngươi cũng không quá thích hợp. Trương nãi nãi ra Trần Khả là bạn học ta. Ta đi nhà hắn hỏi qua. Nhà hắn bên cạnh thượng vừa lúc có một khối đất trống. Tính toán vòng đi ra nuôi heo. Chúng ta tính toán cùng nhau nuôi. Ngươi muốn cùng nhau tham dự vào sao? Ta cảm thấy, như vậy rất thích hợp. Thích Ngọc Tú, cách Trương.